Tổng tài yêu hai người. Chương 37, 37, trân trọng người hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Ngôn buông lời khẳng định. Còn Bạch Yên Chi thả lời thách thức. Chờ xem, Bạch Yên Chi rời khỏi phòng. Mạc Đình Ngôn ngồi dậy bấu cằm suy nghĩ. Thật sự, mình nghĩ chắc khỏi chờ rồi. Cô ta đúng là tiểu hồ ly quỷ quyệt. Mình phải giữ khoảng cách an toàn mới được. Mạc Đình Ngôn thay âu phục chỉnh tề bước xuống lầu. Người hầu cung kính chào. Hắn ngồi xuống bàn ăn dài ngoằng. Bạch Yên Chi ngồi cuối bàn, còn anh ngồi ở ghế chủ nhân cao cấp tại thượng. Hắn cau mày hỏi, cô ngồi xa thế làm gì? Lại đây. Hắn vừa nói vừa ngoắt ngoắt rồi chỉ tay vào vị trí trống cạnh hắn. Cô ngoan ngoãn bước chậm rãi đến gần. Anh ta có phải muốn bày trò hành người không? Cô nghĩ thầm trong lòng. Còn hắn nhàng nhã nhịp chân hưởng thụ. Nhanh cái chân lẹ cái tay lên. Hả? Hắn không kiêng nhẫn chờ đợi cô vợ lề mề buông lời hối thúc. Cô vợ vô thức hỏi lại. Khuôn mặt ngây ngốc đáng yêu đó. Khiến hắn bất giác cười mỉm chi. Gắp đồ ăn cho tôi. Hắn chỉ tay những muốn xa hắn nhất. Cô chạy hụt hơi. Vấp một cái ngã vào lòng hắn. Cô cảm nhận tim hắn đập loạn nhịp. Ngẩn lên khuôn mặt hắn cũng đỏ ngượng không khác gì cô. Hóa ra do cô ngồi lên cần số nam nhân. Bản thân nam nhân sáng nào cũng dựng cần tự nhiên. Huống hồ mùi hương da thịt của nữ nhân này ca một trên thích hắn vô cùng. Hắn có phần xấu hổ. Vội đứng dậy bước ra xe đến công ty. Cô kinh ngạc bởi rõ rằng hắn chưa động đũa ăn sáng. Người hầu trụng đầu to nhỏ. Thiếu gia khi nãy mắc cỡ thì phải. Ừ, thiếu phu nhân vừa đẹp người đẹp nết mà. Sao mà không thích được? Lại ân cần chu đáo. Bạch Yên Chi ăn sáng xong. Cũng đón xe đến trường Mỹ thuật thuật châu học. Tại đây lại đụng mặt đàn chị khóa trên là Lâm Hạ Miên. Cô ta cũng chả vừa gì, miễn là khi nào thấy Bạch Yên Chi là phi lại châm chọc. Bạch Yên Chi nghĩ học hành mà cũng không yên. Mạc Đình Ngôn ngồi trong phòng làm việc. Xoay bút suy nghĩ chuyện hôm qua say xỉn. Nhớ mày mại là Từ Thiên Uy dầm mưa đưa hắn về. Nói gì thì nói tình bạn khăng khít bấy lâu. Ít nhiều gì cũng phải gọi điện hỏi thăm cái mới an tâm làm việc. Hắn lướt danh bạ tìm tên Uy Uy bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy. Mà giọng lại không phải Từ Thiên Uy. Hắn cau mày hỏi lại. Anh là ai? Thiên Uy đâu? Đầu dây bên kia tằng hắng vài tiếng. Rồi cất giọng đầy ám muội. Đêm qua Thiên Uy hoạt động nhiều. Nên giờ còn. Say giấc nồng. Mạc Đình Ngôn lục lại ký ức. Giọng nói ma mị bên kia là của Châu Đông Hàn chẳng sai được. Mà hắn vốn nghi ngờ giới tính bất ổn của tên Châu Đông Hàn này từ lâu. Châu Đông Hàn, đêm qua anh làm bậy gì Từ Thiên Uy rồi phải không? Ấy, vậy mà bị phát hiện rồi. Ôi đúng là cái đầu nhạy của Mạc Tổng. Ha ha, chết tiệt, anh đang giỡn với tôi à, đưa máy cho Thiên Uy ngay. Cùng lúc này bên Châu Đông Hàn. Người ngủ trên giường đã choàng tỉnh, xoay người vươn vai ngồi dậy, nâng mi mắt bắt quả tan điện thoại mình áp trên tai người kia. Miệng còn nói lia lịa, như đang khi ai đó. Đúng vậy, Từ Thiên Uy quan sát nãy giờ nét mặt Châu Đông Hàn quá ư là gian xảo. Nụ cười mười phần tâm cơ nốt. Châu, Đông, Hàn, anh bày trò gì? Từ Thiên Uy gằn giọng cộng thêm đôi mắt nghi hoặc đặt lên người đối phương. Thường thì Châu Đông Hàn không dám đụng vào đồ cá nhân và đặc biệt là điện thoại của cậu. Châu Đông Hàn nghe giọng đó thớp tim quay qua hướng phát ra nhìn thì đã muộn. Từ Thiên Uy đã cuộn chặt nắm đấm nhìn anh trừng trừng. Điện thoại hạ dần xuống mặc dù dây còn nhảy. Nhưng ông cố nội anh ta sống lại cũng không dám hàn quyên tâm sự tiếp. Biểu cảm của Châu Đông Hàn bây giờ chả khác gì mèo con dễ thương. Hối lỗi kiểu mê hoặc đối phương, làm cho Từ Thiên Uy đỏ mặt giật lấy điện thoại rồi vội và chạy ra ban công nghe. Ngôn ngôn, tôi nghe nè, giọng nói đầy khó chịu bên kia vang lên. Tên khốn Châu Đông Hàn làm gì cậu rồi? Sau để tôi tính sổ với hắn? Từ Thiên Uy nghe điều này có gì đó không đúng lắm. Bấu cằm xoay mặt nhìn Châu Đông Hàn tựa sofa nhịp chân. Trưng khuôn mặt đắc ý, tên Châu Đông Hàn này. khi nãy không phải xạo sự gì chọc gan Ngôn Ngôn chứ? Cậu ngẩn ngơ mãi mê suy nghĩ mà quên đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia gào giọng được một lúc. Cậu giật mình, ấp úng nói. Ờ, à, mà không có gì đâu. Ừ, từ sao né xa tên Châu Đông Hàn ra? Hử, tại sao? Từ Thiên Uy cau mày hỏi lại. Vừa quan sát Châu Đông Hàn đang xem TV và ăn mì. Cậu không phủ nhận được Châu Đông Hàn chuẩn soái ca bá đạo nhưng ấm áp. Bất giác cậu mỉm cười theo điệu bộ ăn uống luống cuốn phỏng mò bởi mì còn nóng mà nôn nóng hốc rồi. Tôi lo cho cậu thôi, ừ. Mà hôm qua Yên Chi lo cho anh lắm. Tôi hy vọng anh hãy đối xử tốt với cô ấy. Phía bên này Mạc Đình Ngôn xoay ghế tổng. Gõ bút lên bàn. Cau mày trả lời. Tôi biết phải làm gì. Không phiền cậu dạy. Tôi không dạy anh. Chỉ là nhắc nhở anh tốt với vợ mình. Đừng vì tình cũ mà giày vò người hiện tại. Mạc Đình Ngôn rũ cặp mắt suy nghĩ giây lát rồi trả lời nhẹ một tiếng. Ừ, bên này. Từ Thiên Uy nghe xong hài lòng cúp máy trước. Lướt vào phòng nhìn Châu Đông Vũ đã ăn xong. Bèn hỏi, ủa ai bỏ đói anh hả? Người nghe ngẩn lên, chỉ vào điện thoại của mình. Từ Thiên Uy nhìn ra điện thoại của Châu Đông Hàn bị sập nguồn đen thui. Nhưng giây sau nhận thấy có liên quan gì ăn uống. Anh đùa tôi à, liên quan gì? Hôm qua ướt mưa nó hỏng rồi. Với lại tối qua cậu không muốn ăn gì nên tôi cũng không đói. Từ Thiên Uy bị làm cho cảm động thiệt. Nhìn khuôn mặt chứa biểu cảm trầm buồn. Ai nhìn mà không mũi lòng được. Ngay sau đó Từ Thiên Uy đã cùng Châu Đông Hàn mang điện thoại ra cửa hàng sửa. Cũng may dữ liệu trong máy không bị mất. Châu Đông Hàn vui mừng ôm chặt Từ Thiên Uy. Làm nét mặt cậu ngây ngốc. Trong lòng đầy khó hiểu. Rõ ràng sửa được điện thoại thôi mà. Nhà anh ta đâu có nghèo. Hay điện thoại chứa dữ liệu quan trọng gì? Sau khi chia tay nhau ở cửa hàng, Từ Thiên Uy lái xe về biệt thự Từ gia. Vào nhà bị cha cậu chửi cho một tăng. Bởi tội đêm qua không về nhà. Mưa gió đêm qua ông đã đội mưa đi tìm con trai. Ông có duy nhất mình cậu. Nên rất sợ cậu có chuyện. Thì Từ gia không còn người nối dõi tông đường. Đêm qua Châu Đông Hàn không muốn bị quấy rối không gian riêng tư mà anh ta cố tình sắp xếp. Nên đã tắt nguồn điện thoại của Từ Thiên Uy. Đến sáng nay mở lại. Ngờ đâu đúng lúc Mạc Đình Ngôn gọi đến. Nên lỡ trớn bắt máy luôn. Biệt thự Mạc gia. Tối đến Bạch Yên Chi đang say giấc thì giật mình. Bởi cảm giác eo mình như có luồn điện xẹt qua. Mùi hương phất vào mùi hương quen thuộc. Cô nhỏm dậy mở đèn sáng choang. Hú hồn là Mạc Đình Ngôn nhắm mắt nằm cạnh cô. Suy nghĩ dấy lên trong đầu. Mẹ ơi, anh ta tự bỏ lên giường mình sao? Hay mà nhập anh ta rồi? Mạc Đình Ngôn quơ quào tìm vợ để ôm. Mà không chạm chúng bởi tay tới đâu cô lơi tới đó. Ngó xuôi ngó ngược thì Mạc Đình Ngôn khi ngủ say lại rất dễ thương. Cứ như con nít nằm mộng vậy. Bạch Yên Chi rót rén bước khỏi giường. Nhường chỗ cho ác ma ngủ. Cô sang phòng hắn ngủ. Nào ngờ không thể mở được cửa phòng khóa chìa và cả xích nữa. Quái lạ, nhà có siêu trộm sao? Anh ta khóa ba kiểu vậy. Bạch Yên Chi vừa cầm ổ khóa trên dây xích vừa lẩm bẩm. Thả xuống lùi chân về sau người về sau. Chao ôi lại chúng vật cảnh to lớn. Có nhịp đập thình thịch. Hơi gió phả từ trên cao xuống bay những sợi tóc mai. Chu cha mẹ ơi! Lẽ nào là anh ta? Ừ, một giọng trầm lên tiếng xác nhận. Cô xoay người thì bị Mạc Đình Ngôn ép sát vào cửa. Hai tay cũng bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Cô có phần run sợ. Hắn thì đảo mắt nhìn từ ngực căn tròn đầy đà. Làn da mướt, lướt xuống vòng eo thon thả. Tiếp đến là cặp đùi trắng nõn khi ba u gợi. Bất giác hắn không kiềm được trái cổ trượt theo nhịp nuốt nước miếng. Đôi môi màu hồng phiến khiến hắn không tiết chế cảm xúc được. Bước vào nụ hôn nồng nàng. Lưỡi điêu luyện hòa quyện cảm xúc em mơ. Tê lấy đầu lưỡi nhỏ của vợ hắn. Bạch Yên Chi cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn. Vòng tay cô cũng ôm chặt lấy người đàn ông cao giáo này. Chiều khá chênh lệch hắn phải cúi người mới hôn trọn vẹn môi mềm của vợ. Cô cũng gọi là chiều cao quá khiêm tốn rồi. Cao 1m55 thôi. hắn lại cao tận 1m89, cách Trương